Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, đệ 1185 chương trị điểm cục trưởng văn phòng phong thủy. 3. Sao làm ở quan trường người? 010 hy vọng chính mình văn phòng bố trí đến có thể phù hợp thăng quan phát tài phong. Thủy, đời trước cục trưởng bị chỉnh xuống ngựa, hắn này tới tiền nhiệm, tự nhiên không nghĩ cũng lạc đồng dạng vận mệnh. Bởi vậy, đầu tiên đêm này văn phòng cách cục quấy dày, sửa chữa một chút, đuổi đi nguyên lai đen đủi. Hảo nha, Dương Tử Mi nghĩ đến chờ hạ chính mình cũng là yêu cầu người, không bằng trước cho người ta chỗ tốt, cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, chính mình giúp hắn vội. Hắn chờ hạ tự nhiên không hảo cự tuyệt chính mình làm hắn xử lý hộ khẩu yêu cầu. Trần cục trưởng, ngươi cái này văn phòng bố cục phạm vào mấy cái tối kỵ? Dương Tử Mi thần sắc ngưng trọng nói. Trần phái vừa nghe, sợ tới mức lập tức mặt như màu đất, khẩn trương nhìn Dương Tử Mi. Dương đại sư, thỉnh chỉ điểm. Trần cục trưởng, ngươi hy vọng ngươi chỗ dựa hữu lực không? Dương Tử Mi dò hỏi. Ha ha, Dương đại sư nói giỡn, ở Hoa Hạ làm quan, ai không hy vọng có cường hữu lực chỗ dựa? Chỗ dựa vô lực nói, tương lai cũng chỉ có làm pháo hôi nhân vật. Trần phái cười nói, vậy ngươi đem cái này bàn công tác nghiêng phóng, hơn nữa đưa lưng về phía cửa sổ liền rất không hảo. Dương Tử Mi chỉ vào bàn công tác hẳn là bãi vị trí văn phòng một mặt tốt nhất, dựa vào tường, tỏ vẻ có chỗ dựa. Mà ngươi như vậy đưa lưng về phía cửa sổ, đối mặt môn, sẽ xuất hiện khí hướng tình huống, là phong thủy tối kỵ, kêu không môn. Trần phái vừa nghe, đầu lập tức đổ mồ hôi. Hắn như vậy bày biện bàn công tác, là từ chỉnh thể mỹ cảm tới xem. Hơn nữa ngồi ở phía trước cửa sổ, đối mặt môn, hình thành đối lưu, vừa lúc cảm giác thực mát mẻ. Lại không ngờ phạm vào phong thủy tối kỵ. Dương đại sư, còn có đâu? Hắn khẩn trương hỏi. Còn có chính là ngươi vị trí này cũng vừa vặn đối với đại lương, tỏ vẻ áp lực thật mạnh, nguy cơ thật mạnh. Ngươi tưởng như vậy một vị trí, ngươi còn có thể ngồi đến hảo? Dương Tử Mi cười nói. Trần phái vừa nghe, lập tức nghĩ đến chính mình từ di cái này bàn công tác lúc sau, giống như thật sự nhiều thật nhiều áp lực, tỉ như hiện tại đánh hắc hoạt động. Thành phố A công trạng rõ ràng cùng mặt khác huyện thị giống nhau, kết quả chịu phê bình chính là chính mình. Sắp tới còn nghe nói chính mình tỉnh chỗ dựa đã chịu Chu Cường cùng Hoàng Hoa Sâm chi gian đấu tranh liên lụy, địa vị khó giữ được, chính mình chỗ dựa khả năng liền biến vô. Chẳng lẽ đều là cái này chỗ ngồi bài trí không đúng duyên cớ? Hắn vội vàng chính mình động thủ, đem vị trí bãi ở Dương Tử Mi vừa rồi theo như lời ly vị. Còn có cái này cửa sổ sát đất, Dương Tử Mi chỉ vào này thẳng rũ đến mà màu vàng cửa sổ sát đất. Vô luận là ở văn phòng, vẫn là ở nhà, không ít người đều thích rộng mở sáng ngời cửa sổ sát đất. Nhưng trên thực tế cũng không phù hợp phong thủy chi đạo. Bởi vì cửa sổ sát đất tứ phía hư không, dễ dàng cho người ta mang đến không an toàn cảm giác. Cho nên phạm phải dưới gối hư không tối kỵ, dễ dàng thu nhận tiền tài ngoại lậu, người lớn đơn bạc chi hoạn kia. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đến sửa chữa cái này cửa sổ? Trần phái khẩn trương hỏi. Này đảo không cần thiết, này có thể chọn dùng một loạt lùn quầy tới thay thế thật tường. Loại này lùn quầy đã có thể gia tăng trữ vật không gian, Lại Tiêu Trừ nhìn đến dưới gối hư không sợ hãi cả mẩn ni, đồng thời còn có thể ở ngăn tủ hai bên bày biện thượng thực vật đã bị ý quan lại sử dụng, hơn nữa có thể tăng tiến phong thủy tác dụng. Dương Tử Mi cười nói, kia hảo, ta lập tức làm người làm một loạt lùn quầy, lại phóng thượng hai bồn phát tài thụ. Trần Phái vội vàng nói, cái này vào cửa nghiêng góc đối là tài vị, vị trí này muốn sáng ngời sạch sẽ, không cần nghỉ hoa. Dương Tử Mi đem giả hoa dọn tới rồi dâu rị ở vị trí, lại chỉ vào phía trước chỉnh dung kính, bởi vì vị trí này thay đổi, này mặt gương cũng không thể ở cái này vị trí, trường kỳ bị gương chiếu xạ sẽ thường xuyên xuất hiện đầu váng mắt hoa, quyết sách sai lầm, giấc ngủ không tốt, thể chất suy yếu, thậm chí sẽ có huyết quang tai ương, trêu chọc thị phi, hao tiền. Trần Phái vừa nghe quyết định liền gương đều từ bỏ. Hắn hiện tại năm giới 40, đang đứng ở nào đó dục dịch kỳ, đối với bên ngoài tương đối chú trọng, bởi vậy mới bày như vậy một mặt chỉnh dung kính ở văn phòng. Sao buổi chiều vội không đổi mới, dư lại buổi tối lại càng chớ chờ hết chương.